Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 48, Mateus điển hình phá cửa phương thức. Thời gian, 29 tháng 5 năm 2012 ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Ralf Rangnick cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nhắc nhở chính mình các cầu thủ không kiêu ngạo hơn. Tiếp tục như thế đá xuống đi. Không muốn cho đối phương tổ chức cơ hội tiến công. Xem hiệp một thi đấu như thế đem Dortmund cho ép ở hậu trường. Có thể đi vào mấy cái bóng liền tiến vào mấy cái bóng. Tranh thủ mức độ lớn nhất địa bắt cuộc tranh tài này. Để ngoại giới những người truyền thông ở sau trận đấu không lời nào để nói. Ở một mặt khác, Jürgen Klopp nhưng là cau mày cùng Dortmund các cầu thủ nói rằng. Hiệp 2 trận đấu bọn họ Dortmund nhất định phải công đi ra ngoài. Từ hiệp 2 trận đấu vừa mở bóng bắt đầu liền điên cuồng hơn địa đánh mạnh. Để lên đi, bọn họ Dortmund hiện tại đã không có bất kỳ đường lui. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải bắt. Tuyệt đối muốn bắt dưới. Tuy rằng lúc trước hầu như hết thảy truyền thông cùng fan bóng đá đều xem trọng Dortmund. Nhìn như là chạm ở tại bọn hắn một bên. Thế nhưng cuộc tranh tài này nếu như thua trận, như vậy Dortmund ở sau trận đấu chắc chắn bị những người này vô tình chỉ trích cùng điên cuồng trào. Phúng, Dortmund người không ném nổi này mặt, càng không ném nổi người này. Dortmund các cầu thủ cũng rõ ràng, bọn họ cũng nuốt không trôi cơn giận này. Một nhánh Bundesliga kẻ ra đời, hơn nữa được cho là chuẩn Bundesliga nhà giàu. Làm sao có thể bại bởi một nhánh thăng hạng đây? Này không được, kiên quyết không được. Dortmund cầu thủ cũng biết bọn họ không ném nổi người này. Vì lẽ đó, hiện tại ở trong lòng bọn họ cũng kìm nén một cỗ sức lực đây. Hy vọng có thể ở hiệp 2 trận đấu lúc mới bắt đầu liền phát động điên cuồng tấn công. Tranh thủ mau chóng ghi bàn, san bằng điểm số, vượt lại điểm số, nhưng là... Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Dortmund vẫn không có tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Hoffenheim người từ hiệp 2 trận đấu tiếp tục phát động hung mãnh như nước thủy triều tấn công. Hơn nữa cái kia điên cuồng bức cướp càng làm cho Dortmund cầu thủ tay chân luống cuống. Dortmund cầu thủ rất muốn nắm giữ chủ động, rất muốn tổ chức lên hữu hiệu tấn công, nhưng đều bị Hoffenheim người làm hỏng. Hiện trường Dortmund cổ động viên mắt thấy Hoffenheim cùng Dortmund biểu hiện. Bọn họ lập tức trầm mặc lên. Liền chào phúng tức giận mắng Hoffenheim cầu thủ đội bóng hứng thú đều không có. Bọn họ như vậy ngơ ngác mà ở trên khán đài. Nhìn Dortmund vụng về biểu hiện. Hoffenheim cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Mẹ kiếp các ngươi không phải không coi trọng sao? Các ngươi không phải nguyền rủa giáng cấp sao? Hiện tại thế nào rồi? Ha ha ha ha, Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Hiện tại sân bóng Hoffenheim tấn công càng là như gió như nước thủy triều. Để Hoffenheim fan bóng đá nhìn ra phi thường thoải mái. Từng cái ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Ở Hoffenheim điên cuồng hoan hô bên trong, Hoffenheim tấn công càng là như nước thủy triều. Vừa đường Salihovic nhận được hậu trường truyền xa sau khi cùng phía trước Weddard Ibersivic đến rồi một cái hai quá một sau khi đột nhiên đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Từ đường biên rời về phía trung lộ Carlos Eduardo ở vùng cấm trung lộ nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Dortmund khung thành. Vùng cấm bên trong Dortmund thủ môn Weidenfeller ở toàn trường Dortmund fan bóng đá điên cuồng. Tiếng kinh hô bên trong, hoành thân bay ra, đem bóng đá cho đánh đi ra. Bóng đá rơi xuống trung vệ Subotic dưới chân. Mắt thấy bóng đá bay đến, hắn cũng cảm giác được phía sau cung chính trên đùi như xếp vào phi mau thối nâng lên khí bình. Thường địa xông lên, hắn làm gấp không dám thất lễ. Lập tức lên chân đem bóng đá đưa ra đường biên. Hoffenheim thu được ném biên. Carlos Eduardo đem bóng đá ném ra, đem 3-3 tiếp được bóng đá thời điểm, khá có trí tưởng tượng địa dùng gót chân nhẹ khái bóng đá. Bóng đá lập tức xuyên việt Dortmund hậu vệ cánh hai chân. Đem 3-3 lập tức xoay người, nhanh chóng truy hướng về bóng đá. cắt vào bên trong. Dortmund trung vệ Rukavina lập tức nhào lên. Nhưng là ở hắn vẫn không có nhào lên trước. Dembaba liền trực tiếp góc nhỏ độ lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp bay về phía Dortmund khung thành. Chỉ tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 16. Dortmund rốt cục tổ chức một lần tấn công. Vừa đường Sebastian Kehatele lợi dụng Hoffenheim điên cuồng trước ép trống rỗng. Ở đường biên lao nhanh tiến mạnh. Sau đó ở đường biên đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Dortmund tiền đạo Van Dijk nhảy lên thật cao đem bóng đá cho đỉnh hướng về khung thành. Chỉ tiếc bóng đá thoáng lệch ra khung thành. Dortmund tay trắng trở về. Mắt thấy Dortmund chỉnh ra một lần tấn công. Hoffenheim cũng không có liền như vậy thu hồi lại. Mà là tiếp tục tăng mạnh điên cuồng tấn công. Bọn họ muốn dùng tấn công đem Dortmund cho ép trở lại. Như vậy bọn họ mới có thể giải quyết triệt để phòng thủ vấn đề. Hoffenheim phòng thủ vốn là không mạnh. Vì lẽ đó, bọn họ phòng thủ phương thức chính là dùng tấn công đến chủ đạo phòng thủ. Không phải có một câu nói được lắm sao? Tấn công là tốt nhất phòng thủ. Hoffenheim hiện tại liền đem loại này tốt nhất phòng thủ diễn dịch đến cực hạn. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, Dortmund công kích số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa có uy hiếp công kích càng là ít ỏi. Hoffenheim tấn công quả thực quá sắc bén. Ở Hoffenheim chó điên thức bước cướp cùng điên cuồng tấn công dưới. Dortmund tấn công phù dung chớm nở. Sân bóng thế cuộc vẫn do Hoffenheim nắm giữ. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 20. Hoffenheim quay đầu trở lại. Salihovic tiếp được bóng đá sau cũng không có xem dĩ vãng như thế điên cuồng ở đường biên đột phá. Mà là đột nhiên chuyển hướng trung lộ. Hướng về trung lộ dẫn bóng. Dortmund tiền vệ trụ đình thêm điên cuồng trên đỉnh đến. Đánh về phía Salihovic. Mắt thấy Dortmund tiền vệ trụ đình thêm điên cuồng đập ra đến. Salihovic lập tức đưa ra thẳng tắp bóng. Bóng đá lập tức từ đình thêm bên người lăn quá. Lăn hướng về phía sau hắn cung chính. Cung chính nhanh chóng bước ra bên ngoài vùng cấm. Lưng thân dùng thân thể chịu đựng phía sau Subotic. Sau đó giữa xoay người đem bóng đá truyền vào vùng cấm. Đường biên sau cắm vào Weddard Ibersivic chịu đựng Dortmund hậu vệ cánh Thi Mai sách người đột nhiên. Rút chân nộ bắn. Bóng đá lập tức địa bay về phía Dortmund khung thành. Chỉ tiếc bóng đá thoáng lệch rồi một điểm. Đánh vào gần cột dọc rìa ngoài bắn ra đường biên ngang. Hoffenheim cũng không có đạt được ghi bàn. Vào lúc này, Ralf Rangnick làm ra thay đổi người. Dùng từ Olympic trở về Nhật Nilier tiền đạo Chinedu Obasi thay đổi Dembaba tiếp tục duy trì 3. Tiền đạo, tăng mạnh tấn công. Tuy rằng thay đổi người. Thế nhưng Hoffenheim vẫn nắm giữ thi đấu chủ động. Hơn nữa, Ralf Rangnick cái này thay đổi người chiếm lấy kỳ diệu. Ở Chinedu Obasi bị đổi sau khi 3 phút, Hoffenheim liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là bị đổi Chinedu Obasi. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 24, Hoffenheim Luis Gustavo ở hậu trường cắt bóng sau. Hướng ngang dẫn bóng 3 bước sau khi phát hiện Dortmund đường biên xuất hiện trống rỗng. Hắn lập tức lên truyền dài đem bóng đá truyền về đường biên. Bóng đá lập tức bay lên. Bay về phía Dortmund đường biên. Dortmund trung vệ Rukavina cấp tốc lùi về sau. Nhìn thấy đến bóng. Đang lùi lại bên trong vội vàng nhảy lấy đà. Tranh đoạt bóng đá. Đáng tiếc hắn cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ trên đầu của hắn bay qua. Bay về phía sau hắn nhanh chóng trước cắm vào Chinedu Obasi. Mắt thấy bóng đá từ Rukavina trên đầu bay qua. Toàn trường Dortmund fan bóng đá lập tức căng thẳng tới cực điểm. Đại gia không dám thở mạnh một hồi. Sau khi rơi xuống đất, Rukavina lập tức điên cuồng về truy. Về truy đồng thời, hắn hẹp thẻ nội tuyến. Không cho Chinedu Obasi cắt vào bên trong. Vốn là Chinedu Obasi là có thời gian cắt vào bên trong. Thế nhưng hắn dừng bóng bằng ngực cũng không có đem bóng đá ngừng được. Chờ hắn ngừng thật sau khi Dortmund trung vệ Rukavina đã chặn ở trước mặt của hắn. Dortmund cổ động viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chinedu Obasi ở bên ngoài vùng cấm trên chân bắt được bóng đá. Chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Dortmund trung vệ Rukavina đè thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung Chinedu Obasi dưới chân bóng đá. Mắt thấy Rukavina đè thấp trọng tâm. Chinedu Obasi hai chân đột nhiên nhanh chóng từ bóng đá tới về xẹt qua. Dẫm xe đạp, Rukavina trong lòng bỗng nhiên sốt sắng lên đến. Một lần, hai lần, đột nhiên, Chinedu Obasi cổ chân run lên đem bóng đá hướng về đường biên ngang một chuyến. Đồng thời Chinedu Obasi nhanh chóng đuổi tới, lao qua Rukavina. Lúc này Chinedu Obasi hầu như muốn đến đường biên ngang vị trí. Trung lộ Dortmund hậu vệ cùng thủ môn đều ở giam giữ Chinedu Obasi chuyền vào trung lộ tuyến. Đồng thời, Hoffenheim tấn công cầu thủ đều đang đợi Chinedu Obasi chuyền bóng. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Chinedu Obasi dĩ nhiên sẽ ở hầu như linh góc độ vị trí rút chân nộ bắn. Hầu như là một tia chớp né qua. Cái kia bóng đá liền từ khung thành góc gần Weidenfeller cùng khung thành đặt chân trong lúc đó chỉ. Có như vậy một cái bóng đại điểm khoảng cách trong lúc đó bay vào khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở xa một bên trong lưới trách. Tia chớp, Chinedu Obasi sút gôn đúng là tia chớp. Toàn trường cổ động viên đều chỉ cảm thấy trước mắt một tia chớp né qua. Bóng đá liền khó mà tin nổi địa bay vào khung thành. Hầu như góc không độ phá cửa. Toàn trường hết thảy Hoffenheim fan bóng đá trong nháy mắt này điên cuồng. Mỗi một người đều hết sức hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Điên cuồng hoan hô gào thét. Mà Dortmund cổ động viên nhưng là liền tức giận mắng rít gào tâm tư đều không có. Ngây ngốc chạm ở trên khán đài. Không có tức giận. Dortmund các cầu thủ mắt thấy Chinedu Obasi này chân kinh thế hãi tục góc không độ phá cửa. Mỗi một người đều nói không ra lời. Đồng thời trong lòng không được địa nhụt chí. Phảng phất bọn họ liền cuối cùng một điểm ngạo khí đều bị thua trận. Ghi bàn Chinedu Obasi phi thường hưng phấn. Điên cuồng ở trong sân bóng lao nhanh. Từ Olympic trở về, Chinedu Obasi liền mất đi thủ phát vị trí. Bị Wedad Ibisevic cho thế thân. Điều này làm cho hắn không cam tâm. Những này hắn ghi bàn. Hắn hưng phấn không thôi. Hắn không tin chỉ cần mình có thể ghi bàn. Vị trí chủ lực còn chưa là hắn. Hoffenheim cái này ghi bàn phi thường đẹp đẽ. Phi thường đặc sắc. Để hiện trường cổ động viên phi thường hưng phấn cùng vui sướng. Theo lý thuyết như vậy ghi bàn nên tàn nhẫn mà đả kích Dortmund khí thế. Để bọn họ triệt để từ bỏ phản công tâm tư mới đúng. Thế nhưng... Để Hoffenheim các cầu thủ cùng các cổ động viên không nghĩ tới chính là Dortmund ra hỏa dĩ nhiên tức giận 10 phần điên cuồng phản công. Hoffenheim đám ra hỏa cũng không có chỗ dựa này một gậy đem Dortmund đám ra hỏa đánh chết. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 28 thời điểm, Dortmund phát động bản cuộc tranh tài bọn họ cuối cùng uy hiếp một lần tấn công. Hậu trường Dortmund đám ra hỏa nhanh chóng thông qua giữa sân. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá cho đưa đến trên hàng tiền đạo. Trên hàng tiền đạo Van Dess cùng Zidane đến rồi một cái hai quá một sau khi. Nhanh chóng léo vào Hoffenheim vùng cấm. Hoffenheim trung vệ Pernilsson lập tức đẩy lên. Mắt thấy Hoffenheim trung vệ Pernilsson trên đỉnh đến. Van Dess lập tức đem bóng đá đẩy hướng về phía đại vòng ngoài cấm địa. Dortmund tiền đạo Zidane ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân nộ bắn. Bóng đá dán vào khung thành cột dọc bay vào Hoffenheim khung thành. 1-3, Dortmund hòa nhau một bóng. Ở bóng đá và ghi bàn mạng trong nháy mắt đó. Dortmund cổ động viên lại như là người chết bỗng nhiên phục sinh giống như vậy. Điên cuồng hoan hô lên. Rít gào lên. Cấp tốc rít gào lên. Cuồng hô lên. Bọn họ phảng phất nhìn thấy cơ hội chiến thắng. Điên cuồng ở trên khán đài hoan hô phản kích. Phản kích, phản kích. Dortmund các cầu thủ tựa hồ cũng nhìn thấy cơ hội phản kích. Bọn họ đang chuẩn bị phát động cuối cùng hung mãnh nhất phản kích. Bên sân Jürgen Klopp càng là điên cuồng vung vẩy cánh tay của chính mình. Ra hiệu Dortmund các cầu thủ mau mau công đi ra. cho Hoffenheim tạo áp lực. Ở thi đấu cuối cùng lúc đoạn phản kích, tranh thủ lại ghi bàn, vượt lại điểm số. Nhưng là, mất bóng Hoffenheim cũng không có hoảng loạn. Bọn họ tiếp tục phát động hung mãnh công kích. Rất nhanh sẽ đem Dortmund cầu thủ cho ép trở về một hiệp. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 32 thời điểm, Carlos Eduardo ở đường biên lên bóng. Cung chính cao cao nhảy lên đem bóng đá đập về phía khung thành. Bị Dortmund thủ môn Weidenfeller cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 30. Salihovic mở ra phạt góc. Nhưng là lần này Salihovic cũng không có đem bóng đá mở hướng về vùng cấm bên trong, mà là mở hướng về phía bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Đồng thời Hoffenheim số 1 đạt được tay cung chính cũng không có ở vùng cấm bên trong mai phục, mà là mai phục tại bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Mắt thấy cái kia bóng đá phi hướng mình mà đến, đại vòng ngoài cấm địa cung chính nghênh bóng nghiêng người volley. Cái kia bóng đá như lôi đình bình thường từ khung thành xà ngang cùng cột dọc giao tiếp nơi dưới, diên bay vào khung thành. Cung chính dùng Mateusz Lizarazu điển hình phá cửa phương thức công phá Dortmund khung thành, cũng tưới tắt Dortmund phản công kiêu ngạo. Cuối cùng Hoffenheim dựa vào cung chính hat-trick ở chính mình sân nhà 4-1 chiến thắng Dortmund đội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.